Thụy Nhĩ Ma Tý khởi Lai Hải, chương 22, dai dẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có học phân để đổi vũ khí thì làm sao bây giờ nêu mà chiến thôi. La Thành thực sáng lạn mà tỏ vẻ, không có vũ khí thì bọn họ cũng không phải đối thủ chúng ta. Chấm, lời không thể nói bừa, vạn nhất lật thuyền trong mương thì sao? Diệp Tố vẫn thực lo lắng, đôi khi thực lực không phải là tất cả. Tỷ như hắn, nếu không nhờ lão bản cùng Lý Hoàng hậu giáo thụ, hắn sẽ hoàn toàn bị kế vi thường đánh bại. Thuyền lớn ta sẽ không chạy đến cống ngầm đi, nếu cống ngầm kia nguy hiểm thì sao? Nói lúc này chính là địch cảnh, hắn nếu đã lên tiếng thì lo lắng không phải vô duyên vô cớ. Trương Diêu Phong lập tức khẩn trương, ba ba hỏi, lão bà con mắt thứ ba của ngươi lại thấy cái gì? Địch cảnh nhíu mày, lão vương bát của vương bát đội kia đi tìm Christine, cụ thể nói chuyện gì ta không rõ lắm. Lại là Christine, mập mạp hờn dỗi một tiếng, cứ thích chơi mấy trò mèo, có bản lĩnh liền quanh minh chính đại đánh bại ta trên giường đi. Diệp Tố xác định hắn nghe được là sàng thượng mà không phải chàng thượng, tam quan thiếu chút nữa nứt ra. Sàng là giường, chàng là sân đấu. La Thành đen cả mặt, rõ ràng do Christine xen vào làm kết quả thi đấu ngày mai trở thành một ẩn số. Bất đắc dĩ, Diệp Tố là tên nghiệp dư, nếu một đội viên còn lại không phải Diệp Tố, cho dù chỉ là một tên tinh thần lực cấp C nhưng thành thạo một chút cũng đủ để bọn họ 7-8 phần thắng. Nhưng mà để tìm được Diệp Tố bọn họ đều đã cầu cha cầu nãi nãi cầu tới, không thể đòi hỏi gì hơn. Christine có thể giúp đám, vương bát kia làm cái gì? Không bị tính là phạm quy sao? Diệp Tố hỏi, Trương Diêu Phong cười khổ lắc đầu. Phỏng chừng là tiến hành chuyển rời học phân đi, cái này không vi phạm quy tắc thi đấu. La Thành rất ít tham gia hoạt động trong trường, cho nên quán quân hầu như lúc nào cũng là Christine, học phân của hắn phải nhiều đến hàng con số thiên văn. Chỉ cần đưa một nửa cho vương bát đội, liền đủ bọn họ lại thêm một tầng võ trang. Ai, có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, đám người La Thành thật vất vả mới công phá được phòng ngự của vương bát đội, trong lúc đang định giải quyết hoàn toàn bọn họ thì đối phương lại lấy ra 6 lá chắn nữa, có thể đem người ta đang sống sờ sờ mà tức chết, như vậy thì làm gì có ai có sức mà kéo dài đến cuối. Diệp Tố suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, sửng sốt hồi lâu rồi mới nói. Tự làm bậy, không thể sống. La Thành nhấp môi, sắc mặt khó coi mà bật màn hình quang não lên. Bọn họ cùng Christine thông đồng làm bậy thì sao, trước mặt thực lực tuyệt đối tất thảy đều chỉ là cọp giấy. Hắn đây là muốn bố trí tác chiến kế hoạch ngày hôm sau. La Thành tính tình tuy táo bạo, nhưng hoàn toàn xứng đáng là thiên tài, đối với chiến thuật chỉ huy có quyền uy dù địch cảnh cũng vô pháp xen vào. Diệp Tố, ngươi là mấu chốt ngày mai. La Thành bỗng nhiên nghiêm túc mà nói. Diệp Tố ngẩn ra, ta có khả năng sao? Ngươi tốt xấu cũng là cái người tinh thần lực cấp B, cũng không phải cái gì cũng không có, thời khắc mấu chốt có thể xuất kỳ bất ý, đánh lúc đối phương không phòng bị. Nhưng ta chỉ biết điều khiển cơ giáp đi thẳng và dễ a, cho nên ngươi hiện tại cần tập luyện thêm. Ta, cái gì cũng đừng nói. Nội dung huấn luyện rất đơn giản. Diệp Tố thấy năm đôi mắt nhìn chằm chằm mình, trong lúc nhất thời không thốt lên được. Phải về đi ngủ, hôm sau, Diệp Tố mang theo tâm trạng đối đầu sóng gió bước lên đài thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 gã thành viên vương bát đội thật ra diện mạo đều thanh thanh tú tú, mang theo khí chất ôn hòa, nhưng khi lão vương bát đội trưởng làm ra một động tác khiêu khích dựng ngón giữa, loại cảnh đẹp ý vui này liền bị phá hỏng sạch sẽ. La Thành khinh thường khiêu khích vô vị của bọn họ, không lên tiếng mà bước vào đấu trường. Thứ nhất hữu nghị, thứ hai thi đấu sao? Vương bát đội cười hì hì cao giọng hô, tựa hồ đã kết luận ai thắng. Nói xong, hắn nhìn tính phòng người người chật ních, Christine, Phương Chí Duy đều một loạt ngồi ở đằng trước. Christine cùng vương bát đội ngầm trao đổi ánh mắt. Hắn hưởng thụ cảm giác đánh bại La Thành, nhưng nếu La Thành chưa kịp đấu với hắn mà đã bại, hắn lại càng vui sướng. Trên đấu trường, trận đấu cứ thế bắt đầu. Trọng tài bắn súng ra hiệu. Cơ giáp vương bát đội tất cả đều là nhân hình, tiếng súng vừa vang lên lập tức nửa ngồi xổm, cùng lúc đó hai tay chắn trước mặt, một mặt lá chắn màu đen thật lớn đột nhiên xuất hiện cơ hồ bao kín toàn bộ thân cơ giáp. Chắc chắc chắc, cơ giáp đang nửa ngồi xổm dựa sát vào nhau, tạo thành một vòng tròn, 6 mặt tấm chắn kín kẽ mà nối liền với nhau, đem 6 đài cơ giáp bảo vệ ở trong, tựa như một cái nụ hoa, non mềm nhụy hoa dưới sự bảo vệ của cánh hoa sẽ không chịu bất luận gió táp mưa sa gì. Từ tính phòng truyền ra một trận hư. Thanh, tuy rằng bọn họ đều biết đấu pháp đội ninja rùa từ trước tới nay đều là như vậy, nhưng bọn họ cũng không ngại thấy một lần hư một lần. Thân là thiếu nam thiếu nữ 17-18 tuổi huyết khí phương cương, bọn họ càng thích chiến đấu dũng cảm biêu hãn. Bắt kiểu nhăn nhó bất bình phản đối ném cà chua ấy. Tương phản với ứng đối nhanh chóng của vương bắt đội, thần chi đội gần như im lặng mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngay cả chiến ưng cơ giáp của địch cảnh cũng ổn định vững chãi giữa không trung. La Sát định làm gì? Hắn có biện pháp đập mai rùa sao? Ta chờ xem, từ thính phòng vọng đến tiếng bàn luận lải nhải không dứt. Chán ghét La Thành thì chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận tài hoa thiên phú của hắn. Từ phương thức chiến đấu của hắn, những thiếu niên tóc nhuộm xanh biếc này cũng học được không ít. Nếu La Sát không đáng ghét như vậy thì tốt rồi. Đây là câu học sinh Hoa Đại thường nắn cổ tay mà thở dài. Christine nhẹ nhàng thản nhiên cười cười, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Xem ra La Thành thực sự bị ép đến tuyệt cảnh. Phương Chí Duy cũng cười. 40 giây này mà cũng phải tính kế, thực sự là cùng đường. 40 giây, là giới hạn phán định chiến đấu tiêu cực. Vương Bát Đội cuồn cuộn không ngừng phát ra tinh thần lực tăng phúc lá chắn, này có thể thuyết minh Vương Bát Đội đang trong chiến đấu. Trong thế phòng ngự, La Thành đội ngũ lại không nhúc nhích, muốn tiết kiệm bất kỳ cái gì có thể tiết kiệm được thể lực tinh thần lực. 39 giây qua đi, tay trọng tài hơi nâng lên, trong tay hắn cầm một tấm thẻ vàng, chuẩn bị phán định chiến đấu tiêu cực. Tại một giây cuối cùng này, cơ giáp màu ngân bạch của La Thành cử động, ngang nhiên bay vọt đi, hướng Vương Bát Đội mai rùa hung hăng lao tới. Tay trọng tài thu về. Cơ giáp nhân hình cao lớn nhảy lên giữa không trung, một đạo quang mang chói mắt tựa như xé rách không gian, đây là đao của La Thành. Oanh, cơ giáp đáp xuống trên mai rùa, đao sắc bén chuẩn tàn nhẫn mà chém vào những khe hở giữa các tấm chắn. Phanh một tiếng, không phải tiếng đao chém vào kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mai rùa vẫn lông tóc còn nguyên, mà ngược lại cơ giáp La Thành lại lảo đảo, suýt nữa ngã văng ra ngoài. Nhìn kỹ mới phát hiện, ngoài mai rùa Vương Bát Đội xuất hiện một tầng lồng phòng hộ trong suốt, đúng là lồng phòng hộ này đã ngang nhiên chặn một kích kia của La Thành. Vương Bát Đội ngoài việc cả 6 người đều là cảm thấy dai rằng, cụ tượng hóa vũ khí cũng giống nhau, toàn bộ đều là lồng phòng hộ. Khi bọn họ 6 người tâm lý tương thông, những lồng phòng hộ riêng lẻ có thể dung hợp vào nhau, hình thành một lồng phòng hộ thống nhất, lớn hơn, cao cấp hơn, năng lực phòng hộ tăng gấp bội. Đây là vũ khí vương bài của bọn họ từ trước đến nay khó gặp địch thủ. Đao hắn lại thêm sắc bén, Christine tán thưởng một câu, quả nhiên là thiên tài trăm năm mới có một lần, mới bao lâu, hắn đã tôi luyện tinh thần lực đến thuần túy thế này. Tinh thần lực thuần túy là một khái niệm nhân loại sau khi nghiên cứu đã đặt ra, có thể trực tiếp biểu hiện trên cụ tượng hóa vũ khí. Cụ tượng hóa vũ khí đều là đao, nhưng người tinh thần lực càng thuần túy, đao càng sắc bén. Mà cụ tượng hóa vũ khí đều là lồng phòng hộ, tinh thần lực càng thuần túy thì năng lực phòng hộ càng mạnh. Phương Chí Duy cười, đáy mắt lại không ngăn được một tia ghen ghét. Bất quá có là thiên tài cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Ngươi nói rất đúng, Christine cười nói, chiến đấu chưa bao giờ là chuyện của một người. Đích xác không phải chuyện một người. Địch cảnh ở thời điểm La Thành cử động, hắn cũng động. Bất quá động chính là con mắt thứ ba của hắn. Hy hữu cụ tượng hóa vũ khí, cái trán bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt rất nhỏ, mảnh như nét bút nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo thật sâu màu đen, không ai nhìn được ở giữa có cái gì. Mà địch cảnh, lại có thể từ con mắt này nhìn được một thế giới hoàn toàn bất đồng với thường nhân. Không có hình dạng đường cong sắc thái, chỉ có từng đám cụm ánh sáng sáng tối không đồng đều, còn đang lưu động, biến hóa. Những thứ đó là năng lượng, dấu vết của tinh thần lực. Tinh thần lực không dụng cụ nào có thể tra xét cứ như vậy mà hiện lên trước mắt địch cảnh. Hai mắt địch cảnh tại lúc thức tỉnh tinh thần lực không thừa nhận được áp suất mà bị mù, tinh thần lực khổng lồ lấy tế bào tử vong của hai mắt làm cửa đột phá thức tỉnh con mắt thứ ba. Cho nên nói, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, trong mắt hắn, lồng phòng hộ của Vương Bát Đội là một quầng sáng màu lam, nhưng màu lam không phải đều, có đậm có nhạt, có sáng ngời có ảm đạm, phảng phất như mực hắt lên pha lê, không đồng đều mà chậm rãi chảy xuống. Dù sao cũng là dung hợp từ 6 cá thể khác nhau, bởi vì cấp bậc tinh thần lực và độ tinh khiết khác nhau, khiến lồng phòng hộ tưởng chừng như nghiêm mật cũng có nhược điểm, cho dù một lồng phòng hộ hoàn chỉnh thế nào cũng sẽ vì năng lượng không đồng đều mà có điểm yếu. Địch cảnh lập tức đem máy ra quét về phía lồng phòng hộ của Vương Bát Đội, màn hình trước đài điều khiển của đám người La Thành, Kỳ Gia Duyệt đồng dạng xuất hiện nội dung địch cảnh ra quét được, bọn họ đều liên cơ xài chung một đài máy ra quét. Đô, đô, đô, địch cảnh đánh dấu 3 điểm trên máy quét, đây là 3 điểm tối nhất của lồng phòng hộ. La Thành khóe miệng câu lên, đột nhiên ra tay, tay trái cơ giáp nắm thành quyền, tay phải cầm đao, hướng một điểm trong đó mà oanh tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Gia Duyệt linh hoạt đã sớm tiến đến điểm thứ 2, cơ giáp thử hình dùng sức chui chui. Trương Diêu Phong phụ trách viễn công giơ tay kéo cung, một mũi tên sắc bén vô cùng bắn trúng lồng phòng hộ, không xuyên qua, nhưng cũng khiến tinh thần lực chỗ kia dao động thật lớn, địch cảnh nhìn, ánh sáng nơi đó đã ảm đạm hơn nhiều. Mà mập mạp phụ trách không ngừng triệu hoán cụ tượng hóa vũ khí dưới chân Vương Bát Đội. tường đất ý đồ lay động vị trí bọn họ. Diệp Tố, án binh bất động, chỉ sau một lát người yếu nhất trong Vương Bát đội đã sắc mặt tái nhợt, thần sắc ẩn hiện thống khổ đối với thông tin nghi. Hừm, hẳn là bộ đàm đi, nhưng bộ đàm nghe 21 ta ca Bangladesh quá, ta ca biết dùng từ gì. Hô lớn, lão đại ta sắp chịu đựng không nổi. Lão đại bọn họ đồng dạng không dễ chịu, lập tức phân phó. Trước dùng lá chắn chắn một lúc khôi phục tinh thần lực. Hảo, mọi người đáp, đồng loạt bỏ đi lồng phòng hộ chỉ dựa vào lá chắn bảo vệ. Lá chắn nhờ vào tính chất kim loại cứng rắn, thêm chút tinh thần lực tăng phúc là có thể có khả năng phòng hộ rất lớn. Rầm rầm thanh âm không dứt bên tai, tiếng đấm, tiếng đao chém, tiếng tên kim loại chói tai, tức khắc toàn bộ đấu trường trở nên thập phần náo loạn. Người trên thính phòng một bên mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác lỗ tai không khỏe, một bên hứng thú bừng bừng mà suy đoán kết quả cuối cùng của trận thi đấu này, cách chương.